Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 629, kích thích xưa nay chưa từng có. Góc truyện audio.com, editor, may, anh vì cô vén nhánh tóc kia lên, thâm tình muôn vằn, giọng nói sủng nịnh gần như làm người ta chìm đắm, thậm chí có chút kích động. Em yêu anh, Thịnh Vị Ương bỗng chốc ngẩn ra, lập tức tim đập nhanh thình thịch như nai con chạy loạn, lại có thể còn muốn khẩn trương hơn khi nghe được anh nói anh yêu cô. Không nghĩ tới tình hình cô như vậy, càng là chọc người trìu mến, anh thật sự yêu sâu đậm bộ dáng thẹn thùng lại rối loạn của cô. Lòng bàn tay phủ vết chai mỏng của Hoàng Phủ Bạc Ái khẽ di chuyển, ma sát ở trên da thịt tinh tế ngưng bạch như tuyết của cô. Cúi đầu, lại ngậm lấy môi mềm mại của cô lần nữa, hôn môi triền miên, nuốt phun ở giữa răng môi, miêu tả tất cả mềm mại thẹn thùng bên môi cô ôn nhu đến rối tinh rối mù. Cảm giác hoàn toàn luân hãm như vậy thật giống như rõ ràng biết rõ phía trước chính là lốc xoáy vạn kiếp bất phục, cô lại cố tình không quay đầu lại nhảy xuống. Thậm chí, ngay cả linh hồn cũng trở nên mất khống chế, gió biển quất vào mặt mà lại có thể đều thổi không tiêu tan khí nóng ái muội nồng đậm không ngừng trong không khí. Thịnh Vị Ương chỉ cảm thấy không khí dưới hơi thở càng ngày càng loãng, tựa như một con cá chết đuối, cô thật sự sắp hít thở không thông. Giữa cánh môi kề sát triền miên, tràn ra tiếng ô nuốt đáng thương của cô gái nhỏ. Chợt hầu kết Hoàng Phủ Bạc Ái căng thẳng, thân hình vốn cao ngất càng thêm bá đạo vòng cô, bảo hộ thân mình nho nhỏ ở trong ngực giữ cái gáy của cô, nụ hôn ôn nhu đột nhiên điên cuồng. Phía trước ngực anh nóng bỏng đến gần như thiêu cháy, phía sau là lan can cầu lớn lạnh lẽo, phía dưới còn có sóng biển mãnh liệt cuộn trào, thật là kích thích xưa nay chưa từng có. Lỗ chân lông cả người Thịnh Vị Ương đều mở ra, vòng eo không ngừng ngửa ra sau, gắt gao nắm chặt bả vai Hoàng Phủ Bạc Ái, nha, chẳng may cô lại hướng về sau rớt xuống cầu thì làm sao bây giờ. Nụ hôn sâu của Hoàng Phủ Bạc Ái rốt cuộc hơi thối lui. Cách chương.